Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 366. Biến dị Nguyễn Trùng, nhưng qua đoạn này khoảng cách về sau, phía trước chính là cao chừng mấy thước lưới sắt đem trước sau hai thế giới chặt đứt. Lưới sắt bên trên khắp nơi có thể thấy được nền trắng chữ đen quảng cáo. Nguy hiểm, lưới sắt có điện, bên trong có mãnh khuyển, chớ vào, tự gánh lấy hậu quả. Quân sự cấm khu, người đến dừng bước, khí độc tiết lộ khu, nguy hiểm. Nhưng mặc dù là như thế, ngồi tại trên ô tô Chu Minh Nhạc, ánh mắt lướt qua y nguyên có thể nhìn thấy lưới sắt bên trên bị cắt bỏ một chút lỗ thủng. Các ngươi vất vả, Chu Minh Nhạc trong lòng suy nghĩ muốn biên nhiều như vậy quảng cáo đi ra. Thật đúng là vất vả ha. Không khổ cực, không khổ cực. Lưu Thảo Phi tự nhiên không biết Chu Minh Nhạc ngụ ý. Cười ha hả trả lời. Phía trước có cái trạm kiểm tra. Hơn 10 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ đem trạm kiểm tra thủ cái cực kỳ chặt chẽ. Xe hơi dừng lại, Lưu Thảo Phi quay cửa xe xuống, đem bản thân tấm thẻ đưa ra ngoài. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng cần đưa ra tấm thẻ. Tuy nói nhìn thấy Lưu Thảo Phi tấm thẻ về sau, những binh lính kia lập tức hướng hắn cúi chào. Thống lĩnh tốt, nhưng từ bắt đầu đến ô tô xuyên qua trạm kiểm tra, những binh lính kia đều không có mảy may buông lỏng, con mắt chăm chú nhìn ô tô trước sau vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này phòng thủ hoàn toàn chính xác nghiêm mật. Xuyên qua ba cái trạm kiểm tra về sau, đường cái cũng không có, có chỉ là đưa mắt xanh ngắt thảm thực vật. Từ Chu Minh Nhạc xuống xe vị trí bắt đầu, vốn nên cái kia tiếp tục kéo dài đi xuống đường cái bị vô số sinh cơ cực kỳ tràn đầy thực vật bao phủ. Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi này nồng độ linh khí vượt xa thành phố Chiêu Khúc nội thành. Có thể nói như vậy, nếu như thành phố Chiêu Khúc thị khu nồng độ linh khí vì 1, như vậy nơi này nồng độ linh khí liền biến thành 2. Được rồi, Lưu thống lĩnh ngài đi về trước đi. Lưu Thảo Phi mặc dù đi theo xuống xe, nhưng Chu Minh Nhạc tựa hồ đã bị cảnh sắc nơi này sở mê ở. Phất phất tay, liền nhìn đều không có nhìn Lưu Thảo Phi liếc mắt, hai chân trên mặt đất liền chút, thân hình như điện, mấy tức về sau liền biến mất ở cái kia tươi tốt thảm thực vật bên trong. Cái kia Lưu Thảo Phi thật không có vội vã trở về, mà là từ trong xe lấy ra một tiểu phương bàn, một cái nấu nước ấm, một bộ đồ uống trà. Ngay tại đường cái cuối cùng triển khai, đốt tốt nước sôi về sau liền thoải mái nhàn nhã lắc lắc ly trà húp. Lại không đề cập tới Lưu Thảo Phi tại đường cái cuối cùng nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ nói Chu Minh Nhạc chui vào cái kia tươi tốt thảm thực vật về sau, trước tiên liền phát giác được lượng lớn con muỗi hướng phía bản thân đánh tới. Những thứ này con muỗi cũng không biết là thiên tính hay là thật lâu không có hút máu nguyên nhân. Phát giác được Chu Minh Nhạc như thế cái người sống về sau, liền tựa như nổi điên. Tuy nói những thứ này con muỗi số lượng nhiều lại hung mãnh, nhưng Chu Minh Nhạc lại không có chút nào nửa điểm lùi bước. Bên ngoài thân chuyển cho dù xuất hiện một tầng trầm chậm lưu động ánh chớp, những cái kia con muỗi vừa mới chạm đến ánh chớp, lập tức liền toàn thân tản mát ra màu lam ánh sáng. Tới nương theo thì là cực kỳ vang dội như là pháo đồng dạng giòn vang âm thanh. Lốp bốp, Chu Minh Nhạc toàn thân cao thấp liền tựa như treo đầy pháo roi. Vô số nhỏ pháo liền nổ tung, tiếng vang kia động tĩnh, để chính hắn đều có chút chịu không được. Không có cách nào, bởi vì điện vị chênh lệch duyên cớ, mỗi khi những cái kia con muỗi nhào lên thời điểm, trên người hắn ánh chớp liền sẽ tự hành nhảy lên ra, từ đó trực tiếp đánh tan không khí, hình thành từng đạo cỡ nhỏ tia chớp. Cái này tia chớp xuất hiện tất nhiên sẽ mang đến tiếng vang cực lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tại thảm thực vật bên trong ghé qua gần phân nửa giờ về sau. Hắn liền nhảy lên ra cái kia rậm rạp thảm thực vật. Xuất hiện tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, nơi này đã từng cần phải bộc phát qua đất đá trôi. Mãnh liệt đất đá trôi thuận dốc núi lao xuống, chồng chất, cuối cùng hình thành ngọn núi nhỏ này cốc, cùng sơn cốc bên ngoài những cái kia rậm rạp thảm thực vật so sánh. Tiểu sơn cốc bên trong thảm thực vật liền tựa như châu chấu đại quân đi qua. Mặc kệ là lá cây hay là nhánh cây, thậm chí cả thân cây, đều là không trọn vẹn không gì sánh được. Tuy nói bọn chúng như cũ tại ngoan cường sinh trưởng, nhưng có thể nhìn ra tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu cần phải liền sinh hoạt tại ngọn núi nhỏ này. Trong cốc, tốt, a, trên thực tế ngay tại tiến vào chỗ này tiểu sơn cốc đồng thời, Chu Minh Nhạc liền phát giác được trong sơn cốc một chỗ linh khí không cân đối. Nếu như đem trong sơn cốc linh khí so sánh một mảnh chậm chậm lưu động thủy vực, như vậy có một nơi linh khí liền tựa như Uzumaki, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, sau đó biến mất. Chu Minh Nhạc nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn một hồi lâu, đều không thể nhìn ra kết quả tới. Không có cách nào. Hắn nơi này chỉ là chia cắt linh hồn thể thôi, cảm giác coi như cao, nhưng xa xa không có bản thể loại kia thần linh cấp bậc năng lực nhận biết. Từ hắn mắt thường đến xem, nơi đó chính là một khối đá lớn, tảng đá bên cạnh mọc ra hai khỏa tàn tạ cây cối. Đương nhiên, nhìn không ra cái gì đến không sao. Theo hắn tâm niệm khẽ động, trong sơn cốc chảy xuôi đi qua một đầu dốc rách, dòng suối nhỏ liền dâng lên bọt nước. Bọt nước nháy mắt liền đem gần nửa đầu dòng suối nhỏ rút khô, hóa thành một đường hơn 10 mét sóng lớn hướng phía khối đá lớn kia liền đập xuống. Chu Minh Nhạc suy đoán nơi đó cất giấu cái gì dị thú. Hắn liền không tin, đối mặt công kích như vậy, cái kia dị thú còn có thể cất giấu. Phải biết, tại hắn chân long huyết mạch lại lần nữa lớn mạnh hiện tại. Giống như vậy sóng lớn đập xuống, có thể đem một cỗ xe tăng cho nện thành đĩa sát bánh. Đây chính là dị năng đẳng cấp tăng lên tới A cộng về sau chỗ cường đại. Theo Lưu Thảo Phi tại nói chuyện phiếm thời điểm nói, hắn gặp qua một vị cấp S niệm động lực cường giả. Vị nào dị năng cường giả tại phóng thích niệm động lực lúc, có thể trống rỗng đem một chiếc nặng đến 3.000 tấn tàu bảo vệ từ trên mặt biển nâng lên, cũng ném ra ngoài. Chu Minh Nhạc hiện tại tuy nói không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, nhưng thao túng cái này nặng đến mấy trăm tấn sóng lớn, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Sóng lớn nện xuống nháy mắt, cái kia tảng đá lớn động, ngạc nhiên liền biến thành một đầu thân dài vượt qua 6 mét nguyễn trùng, hướng phía Chu Minh Nhạc liền nhảy lên đi qua. Bất quá không đợi nó nhảy lên đến Chu Minh Nhạc trước mặt, cái kia sóng lớn liền chuyển hướng đuổi đi theo. Thoáng qua về sau, sóng lớn đập trúng nhuyễn trùng, đem nó nện thành hai đoạn. Đến tận đây, cái này nhuyễn trùng không còn có trước đó tấn mãnh, gãy thành hai đoạn thân thể trên mặt đất vừa đi vừa về vặn vẹo lên. Màu xanh lá chất lỏng thuận mặt đất chảy ra đi, nhìn qua quả thực để người có chút quái dị khó chịu. Chu Minh Nhạc tới gần cái kia nhuyễn trùng, dùng tay dính một điểm chất lỏng, ánh mắt ngưng tụ, xem xét, đầu này biến dị nhuyễn trùng thực lực trên thực tế là yếu nhược, cũng liền chỉ cùng cấp đề dị năng giả không kém bao nhiêu. Nhưng nó vốn có ngụy trang năng lực lại vượt quá người bình thường tưởng tượng. Có thể nói như vậy, nếu như nó gặp gỡ Chu Minh Nhạc, đổi thành cái khác dị năng giả, rất có thể cứ như vậy coi nhẹ đi qua, thu thập một điểm nhuyễn trùng tổ chức để vào chiến tranh dung lô hình chiếu bên trong, lưu làm bồi dưỡng chi dụng, mà còn lại nhuyễn trùng, hắn cũng chỉ lưu lại nhuyễn trùng con mắt, làm hoàn thành nhiệm vụ bằng chứng. Về sau, hắn liền nhanh chân xông lên triền núi, rời khỏi tiểu sơn cốc. Trong thời gian kế tiếp,